7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Chương 83 Mộc Diệu Nhật biết ngoại tinh nhân vẫn luôn không xâm lược địa cầu nguyên nhân sao? Đây là một gian phòng tắm. Vòi hoa sen dòng nước phun trên sàn nhà phát ra, xôn xao tiếng vang. Màu trắng hơi nước quanh quẩn không tiêu tan, bởi vì là một ngày chung nhất sáng sủa thời khắc. Từ bên trái trên vách tường khí cửa sổ thấu bắn qua ánh mặt trời. Bởi vậy trong nhà thập phần sáng ngời, đường chỉ thay đổi cái trạm tư, đôi tay trống ở thủy quản hai bên dán bóng loáng gạch men sứ trên tường. Hướng một bên thả lỏng mà oai quá đầu, bọt nước liền ở hắn kéo duỗi trắng nõn bên cổ lăn lộn. Lại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra trong suốt quang mang. Sấn đến ra thì có loại trong sáng khuynh hướng cảm xúc. Thực dễ dàng làm người liên tưởng khởi ngày mùa hè hồ nước mang phấn tiêm hoa sen cánh, vì cái gì? Bạc Diệp thất thần mà đáp, đứng ở phía sau cấp đường chỉ trà lưng, thô ráp khăn lông theo đường chỉ nhĩ sau căn một đường hoạt đến thon dài cổ. Lưu lại một cái nhạt nhẽo vệt đỏ, đường chỉ thoáng đè nặng thanh nói. Bởi vì trung nhị bệnh, Bạc Diệp trong tay động tác dừng lại. Phản ứng lại đây sau cười, đem khăn lông từ trên tay quấn quanh xuống dưới. Tùy ý mà ném đến một bên chắn bản thượng treo, ngươi chỉ ân cần sao. Bạc Diệp câu được câu không mà cùng hắn tán gẫu, không cảm thấy hắn thực trung nhị sao. Tự xưng đã chịu quỷ quái chiếu cố, làm như vậy kỳ thật là vì, ân, từ từ, Bạc Diệp ngươi. Đường chỉ nói đến một nửa, đè lại Bạc Diệp tay dịch khai, thiên quá mặt bất mãn mà nhìn về phía hắn, Bạc Diệp nhìn hắn. Liền thấy mù sương hơi nước gian, đường chỉ gương mặt trong trắng lộ hồng, đại khái là bởi vì nhà tắm hơi nước trưng nhiệt, cũng có khả năng là chính mình xấu hổ, đen nhánh đôi mắt liếc hắn khi rất có sinh khí, mắt trái giác hạ màu đỏ lệ trí tựa như rơi xuống ở sữa bò một cái chu sa. Ngũ quan minh diễm tinh xảo, trông rất đẹp mắt. Bạc Diệp đầu quả tim run lên, nâng lên tay, dùng lòng bàn tay quát quát hắn mắt trái giác hạ màu đỏ lệ trí. Thái độ thân mật, lúc sau làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá tiếp thượng đường chỉ không nói xong nói. Bạc Diệp nói, ân cần ảo giác chính mình có đặc thù thân phận, trong tiềm thức là hy vọng chính mình cùng người khác không giống nhau. Quả nhiên. Trung nhị kỳ thường thường là cùng với phản nghịch kỳ mà đến, đường chỉ sau lưng có dựa vào. Cũng liền không hề chống trước mặt trên tường lạnh băng gạch men sứ. Mà là không tự giác về phía sau dựa, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ khởi người yêu phục vụ, nếu ân cần đúng như hắn theo như lời như vậy. Cùng trong trò chơi quỷ quái đều nhận thức, đường chỉ lau mặt thượng bọt nước, đột phát kỳ tưởng hỏi. Có hay không khả năng hắn cũng là trong trò chơi NPC? Bạc Diệp ngẩn ra một chút, lấy quá trên giá xà phòng, đè nặng giọng nói. Ngươi chỉ, chúng ta đem NPC mang ra vườn trường phó bản. Đường chỉ mới đầu bất quá là không có căn cứ địa suy đoán. Kinh Bạc Diệp như vậy vừa nói, hồi tưởng khởi ở vườn trường phó bản đủ loại, cư nhiên càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự. Hắn xoay người đối mặt Bạc Diệp, hơi hơi mở to hai mắt, nghiêm túc nói, ân cần khả năng thật sự không phải người. Cho nên hành vi cử chỉ mới như vậy làm người khó có thể lý giải. Bạc Diệp nhìn chằm chằm hắn xem, không theo tiếng, biểu tình khó có thể nắm lấy. Tựa hồ là lâm vào trầm tư, đường chỉ tiếp tục có bài bản hẳn hoi nói. Ta trước kia liền cảm thấy. Ân cần phảng phất là quy tắc ở ngoài cái gì, không e ngại bất luận cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Cảm thấy hết thảy đều đương nhiên, nếu hắn bản thân chính là trò chơi sản vật, mặt khác NPC không thể thương tổn hắn cũng liền hợp tình hợp lý, Bạc Diệp nhìn hắn. Vẫn là không nói chuyện, đường chỉ thiếu chút nữa liền chính mình đều thuyết phục. Chờ mong mà nhìn Bạc Diệp, gấp không chờ nổi nói. Ân, ngươi cảm thấy đâu, Bạc Diệp như là rốt cuộc banh không được dường như, phụt một tiếng bật cười, cúi người ôm lấy đường chỉ, cảm thán nói, tiểu bảo bối thật đáng yêu, rõ ràng nói chính là ý nghĩ kỳ lạ nói. Biểu tình lại như vậy nghiêm túc, còn chờ mong bên người người cũng có thể nhận đồng hắn, đường chỉ nháy mắt suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Nói một đống bị coi như chê cười, không cao hứng mà lẩm bẩm nói. Ta chán ghét ngươi, Bạc Diệp sao, ào ào, dòng nước tưới đến đường chỉ trên người. Tu thần sắc nghiêm túc mà nói. Ân cần tuy rằng thường xuyên không làm nhân sự, không nói tiếng người, nhưng đối bên người bằng hữu trước nay đều không có quá ác ý. Tổng thể tới nói còn tính cá nhân, không phải là NPC, lời nói còn chưa nói xong. Bên trái chắn bản phanh, đến chấn động một chút. Có người từ cách vách phòng tắm vòi sen đấm một chút trung gian plastic bản, các ngươi liền như vậy. Thích ở sau lưng nghị luận người khác, cách bàn, thấp nhu hoa lệ thanh âm từ bên trái truyền đến, nghe đi lên thập phần châm chọc yên lặng nghe xong thời gian dài như vậy đối thoại. Ân cần lựa chọn ở trầm mặc trung bùng nổ, Bạc Diệp cùng đường chỉ liếc nhau, mới nhớ tới ở cách vách tắm rửa người là bọn họ nghị luận đối tượng. Dưới loại tình huống này, sự tình liền tương đối xấu hổ, phu phu hai người hoàn toàn nghỉ thanh trước. Bạc Diệp nhìn về phía bên trái, đề cao âm lượng, chân thành nói, xin lỗi, lần sau sẽ làm trò ngươi mặt nghị luận, bên trái cách gian. Ân cần nhìn chằm chằm màu trắng gạch men sứ, đem xối đầu tóc sau này bái chảy một phen, nói, ngoặc kép. Ta thật là cảm ơn các ngươi, sao cố manh chờ 5 người lục tục đi ra nhà tắm. Quét dọn cả đêm ủ rũ, trở lại ký túc xá nhị tầng khi. Cố manh nhìn mắt phòng bên cạnh, cách vách là tiểu tóc húi cua cùng mái bằng muội tử phòng. Sau lại muội tử chết thảm, tiểu tóc húi cua liền dọn đi rồi. Hắn nói, hôm nay cho tới bây giờ không ai xảy ra chuyện, có phải hay không thuyết minh toàn thể an toàn. Đêm qua cùng chúng ta chu toàn một đêm, 07 tiên sinh cũng muốn nghỉ ngơi, Bạc Diệp vừa đi vừa dùng khăn lông chà lau ướt rầm rề đầu tóc. Không chút để ý mà trả lời, ý tứ là đêm khuya 12 giờ trước còn sẽ người chết sao? Phan Bỉ Đắc không cấm khẩn trương hỏi, giống như mỗi ngày đều sẽ có một hai cái xảy ra chuyện bộ dáng, cố manh trên vai thượng cọ rớt. Xuống cáp lăn bọt nước. Tỏ vẻ không có manh mối, lần này phó bản tương đối tùy hứng, mỗi ngày tử vong nhân số, tử vong vùng cấm, giống nhau không biết nhưng là có thể xác định tử vong phương thức. Ân cần nhàn nhạt mà mở miệng. Nói, bích họa, môn đồ chi nhất thánh Ble Tư sống sờ sờ bị lông dê xoát xoát chết. Này giải thích vì cái gì hôm trước nữ hài kia bị bàn chải quát lạn làn da. Thánh Sebastian chết vào loạn mũi tên dưới, cho nên ngày hôm qua hai cái nam nhân trên người cắm đầy thiết thiêu mơ siêu, đường chỉ nhíu nhíu mày. Như suy tư gì mà nói, trước kia còn tưởng rằng là trùng hợp, hiện tại xem ra, người chơi cách chết thật sự cùng bích họa có quan hệ. Phan Bỉ Đắc vội vàng mặt chiều thượng, ở trước ngực khoa tay múa chân cái giá chữ thập, nhỏ giọng bức bức, nguyện chúa phù hộ, ca. Ngươi ngày hôm qua ban đêm nhìn thấy đánh số vì 07 quỷ sao? Phan Bỉ Đắc đơn giản mà mê tín xong, ngược lại nhìn về phía cố manh hỏi, ân, cố manh nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng. Chi tiết chính mình cũng nhớ không rõ lắm, chỉ mơ mơ hồ hồ nói. Chính là lần trước gặp qua kia chỉ, lục mặt, bệnh đục tinh thể, lúc ấy ta trở về tìm ân cần, vừa lúc cùng kia đồ vật đâm vừa vạn. Hoàn toàn hôn mê trước kia đồ vật giống như đuổi theo. Sau lại, nói đến này, cố manh cảm thấy bên trái bả vai ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ là kéo bị thương, liền nâng lên tay phải xoa xoa kia chỗ. Nói, sau lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh lại khi đã ở trong phòng, ngay cả ân cần như thế nào đem ta lộng trở về cũng không biết như thế nào lộng trở về. Phan Bỉ Đắc trộm liếc liếc mắt một cái ân cần, nói nhỏ, có thể là công chúa ôm trở về đi. Cố manh mặt vô biểu tình, ở ngốc bức hài tử trên đầu chụp một chút ân cần liếc hướng cố manh. Ngạo kiều mà hư lạnh một tiếng, công chúa ôm, tưởng bờ, dọc theo đường đi kéo trở về. Cố manh chớp chớp mắt, không lời nào để nói, Thiến Nam u hồn liền như vậy buông tha ngươi. Lúc này, Bạc Diệp nhịn không được hoài nghi, nhìn về phía Cố Manh nói, cảm giác không phải hắn tác phong, Cố Manh lắc đầu. Nói, khả năng thật sự có thời gian hạn chế đi, vừa lúc tạm ở thời gian kia điểm thượng, đánh số 07 liền vô pháp động thủ, Ân Cần ở phía sau nghẹn không nói chuyện. Cúi đầu, lấy khăn lông sát tóc động tác lại nôn nóng vài phần. Nghĩ thầm, còn không phải xem ở ta mặt mũi thượng. Nhưng lời này hắn không đặt ở ngoài miệng nói. Phiền những người đó không tin, cảm thấy hắn ở nói giỡn, trong phút chốc, cửa sắt tự lòng bàn tay hạ tan dã hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Ân Cần trà lau tóc tay một đốn, biểu tình trở nên như suy tư gì lên, sao năm người đang muốn từng người trở về phòng hơi làm nghỉ ngơi. Chỉnh đốn, dưới lầu ô tao tao chen vào tới một đợt người. Cố Manh đỡ vòng bảo hộ thò người ra nhìn lại. Sáu vị người chơi thần sắc ngưng trọng mà đi đến, Ngư Tỷ ở đằng trước. Nhấp môi một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng. Mắt kính nam sắc mặt hơi hơi tái nhợt, mơ hồ hàm chứa tức giận. Mặt sau còn có hai nữ sinh. Hốc mắt hồng hồng, sợ hãi rụt rè mà lẫn nhau nâng đỡ. Vừa thấy chính là đã chịu kinh hách, lầu hai người sôi nổi đi đến lan can biên. Nhìn dưới lầu tiến vào người, là 07 tiên sinh động thủ sao? Bạc Diệp từ phía sau ôm đường chỉ, môi dán hắn phát đỉnh, bằng trực giác suy đoán nói, dưới lầu trong đám người. Không biết ai nặng nề mà thở dài một tiếng, kia một tiếng giống như là đạo, hỏa tác, bậc lửa trầm mặc khẩn trương không khí, các ngươi lúc ấy cũng thấy được. Kia khối ván sắt trực tiếp thiết lại đây. Ta chính mình có thể né tránh liền không tồi. Còn tưởng ta thế nào? Tiểu tóc húi của cái thứ nhất nổ tung tới. Tuổi trẻ khí thịnh, mặt đều đỏ lên, tràn ngập địch ý mà nhìn chung quanh người. Ngay lúc đó cảnh tượng muốn ta cho ngươi thuật lại một lần sao? Ngự Tỷ đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại lãnh đạm mà liếc hắn. Ngươi trốn liền trốn, đem tiểu linh đẩy ra đi là có ý tứ gì? Tiểu tóc húi cô rõ ràng nghẹn lời một chút, lúc sau trên mặt hiện lên chột dạ, lại vẫn cứ là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Không đáp lời, tiểu linh vốn dĩ sẽ không chết, một cái nước mắt lưng tròng muội tử run rẩy thanh lên án. Đều là ngươi, cuối cùng đẩy nàng một phen, nàng liền, muội tử tựa hồ là nhớ tới đáng sợ hồi ức, một bên run rẩy một bên bụng mặt khóc ròng nói. Ngươi cái này giết người phạm, các ngươi đừng quá quá phận, hiện tại nhưng thật ra một đám lên án công khai ta. Các ngươi có năng lực lúc ấy như thế nào không ra tay? Tiểu tóc húi cô nôn nóng mà tại chỗ chuyển cái vòng. Đặt mông ngồi xổm bậc thang bên, ủ rũ cụp đuôi mà lau đem đôi mắt, hắn hoãn một hồi lâu sau mới thất ý nói. Ta cũng chính là cái bình phàm người, có nguy hiểm dưới tình huống. Căn bản băn khoăn không đến những người khác, ta kia hoàn toàn là thất thủ, mắt kính nam đẩy hạ mắt kính. Nhấp nhấp môi, ngữ khí còn tính bình tĩnh nói. Nhưng nàng vì ngươi mà chết là sự thật, đêm qua kia nữ sinh không ở tuần tra nhân viên chi liệt. Vốn dĩ không tới phiên nàng chuyện gì, trò chơi nhằm vào chính là ngươi. Cầu xin ngươi đừng nói nữa, tiểu tóc húi cô đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Cả người kỳ thật không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy cường ngạnh cùng thờ ơ. Cuối cùng thời khắc nữ hai tiếng kêu thảm thiết còn ở bên tai hắn tiếng vọng. Cũng đủ hắn áy náy dày vò rất dài một đoạn thời gian, dưới lầu 6 cá nhân chính hiện ra một loại. Rằng có trạng thái, trên lầu đột nhiên có người đánh tiếng vang chỉ, dẫn tới bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, các ngươi muốn hay không đi lên lại nói. Cố Manh dựa ở hành lang gấp khúc vòng bảo hộ thượng hỏi, Ngự Tỷ nhìn về phía lầu hai phương hướng. Vòng bảo hộ bên, một loạt mới ra tắm mỹ nam hoặc đứng hoặc ỉ. Phong cảnh xưng được với vui vẻ thoải mái. Đẹp mắt thật sự, nàng hơi chút thả lỏng một ít thần sắc, liêu liêu đại cuộn sóng cuốn. Đối phía sau nhân đạo, trước đi lên đi, sự tình đều phát sinh qua. Lại truy cứu cũng không ý nghĩa, Cố Manh lại nhìn mắt ký túc xá đại môn phương hướng. Không có người lại tiến vào, liền hỏi, như thế nào liền các ngươi mấy cái? Những người khác đâu? Đã chết, lùn cái nam so cái cắt cổ động tác. Viết bỉu môi nói, bốn cái, đầu không có, sao kinh hiểu biết, người chơi khác buổi chiều cùng đi ngục giam nhà xưởng, từ bên trong ra tới khi, nhà xưởng trên đỉnh không biết từ chỗ nào quét ngang xuống dưới một khối sắt lá. Đi ở phía trước bốn người đầu đồng thời bị thiết phiến tước rớt, lăn xuống trên mặt đất, lập tức huyết bắn đương trường. Chết người chơi chung có ba cái là tối hôm qua thủ nửa đêm trước. Tiểu tóc húi cua cũng là tối hôm qua tuần tra nhân viên chi nhất. Nhưng là hắn phản ứng mau, tránh thoát một kiếp, chỉ là tránh né trong quá trình không cẩn thận hại một vị khác cô nương, Thánh Catherine, ân cần. Đôi tay sao ở trong túi, đứng ở mở ra nhà tù cửa, thấp nhu thanh âm không khiến cho quá nhiều người chú ý. Hắn sợi tóc bị lui tới gió thổi đến nửa làm, đồng thời hơi hơi hỗn độn, tân trang một ít sắc bén hơi thở, có ý tứ gì? Cố Manh nhìn về phía hắn hỏi, ân cần liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mà giải thích nói, Giê-xu môn đồ chi nhất, cuối cùng bị chém đầu, Cố Manh hiểu được hắn chỉ chính là tử vong phương thức. Tự hỏi nói, tối hôm qua gác đêm người cũng không có thể may mắn thoát nạn. Nhưng dùng một lần chính là bốn người, tử vong nhân số là ở mỗi ngày tăng lên, hẳn là không phải, mắt kính nam lưu tâm hơn người số sự. Đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ, ngày đầu tiên tới ngục giam thời điểm, toàn viên an toàn, ngày hôm sau xuất hiện đệ nhất vị người chết. Cũng là duy nhất một vị người chết, ngày thứ ba tử vong nhân số vì ba người, ngày thứ tư. Cũng chính là ngày hôm qua. Đã chết hai người, hôm nay, trước mắt mới thôi là bốn người, một hồi hội báo xuống dưới. Ở tử vong nhân số phương diện tựa hồ không hề quy luật nhưng theo, Phan Bỉ đắc rối rắm mà cắn móng. Tay, nói, khả năng, mỗi ngày rốt cuộc muốn giết chết mấy cái. Toàn xem 07 tâm tình đi, 07. Ngự tỷ đem tầm mắt liếc hướng hắn. Lãnh đạm nói, tiểu bằng hữu, người biết chút cái gì? Ta, Phan Bỉ Đắc cũng chính là tùy tiện vừa nói, không nghĩ khiến cho cùng đội tiểu tỷ tỷ chú ý, có chút thẹn thùng cùng cục xúc, không tiền đồ đương trường liền sẽ không nói, thao túng này hết thảy có thể là một cái đánh số vì. 07 phạm nhân, Cố Manh hỗ trợ giải thích nói. Nhưng là không biết hắn trải qua cái gì, đã biến thành quỷ, 07 chính là cuối cùng boss. Mắt kính nam hỏi, Cố Manh dùng khăn lông trà lau còn có chút ướt thái dương. Trả lời nói, hẳn là cái kia 07 con mẹ nó chính là tử thần hóa thân đi, tiểu tóc húi cua một người ngồi xổm. Màu trắng góc tường, hùng hùng hổ hổ, hành lang nhất thời lâm vào yên tĩnh. Manh mối nhìn như đoạn ở nơi này, Bạc Diệp đột nhiên hỏi. Hôm nay buổi sáng không mặt khác phát hiện, Nga, cấp như vậy một nháo. Thiếu chút nữa đã quên, mắt kính nam lầm bầm lầu bầu. Nói từ quần trong túi móc ra một chương thẻ bài. Đi qua đi đưa cho hắn nói. Ở ngục giam nhà xưởng phát hiện, hôm nay đại gia cũng liền đi này một chỗ. Trừ bỏ office building vào không được, mặt khác vật kiến trúc không sai biệt lắm đều lục soát khắp. Cho nên chúng ta hiện tại tổng cộng có 6 chương thẻ bài, không? Là 7 chương, Bạc Diệp tiếp nhận bài. Cầm ở trong tay quay cuồng xem xét, nói, tối hôm qua chúng ta ở trọng hình phạm khu lại phát hiện một chương, đường chỉ ngắm liếc mắt một. Cái thẻ bài, hỏi mắt kính nam, hôm nay các ngươi có tìm được chỗ chống tạc sao? Hẳn là có, mắt kính nam tao tao cái ót, quay đầu lại nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi nơi đó có rảnh bạch tạc sao? Cái kia vẫn luôn ở khóc nhè nữ hai thút tha thút thít. Nói, có, chúng ta tìm được rồi một chương chỗ trống, còn mang ra tới, ân cần vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở đám người ở ngoài. Ngưỡng mặt trầm ngâm trong chốc lát, thanh tuyến thấp nhu đạo, ngày đầu tiên, người chơi tìm được rồi một chương thẻ bài, ngày hôm sau tìm được rồi tam chương, ngày thứ ba là hai chương, ngày hôm qua tổng cộng tìm được 6 chương, trong đó bao gồm chỗ trống thẻ bài, thì ra là thế. Cơ hồ là ân cần đề điểm đồng thời, Đường Chỉ liền phản ứng lại đây. Cặp kia trong trẻo đôi mắt không tự giác mở tròn tròn. Nghĩ kỹ lâu dài tới nay bối rối hắn vấn đề. Trước một ngày siêu tập đến tấm các số lượng. Chính là ngày hôm sau tử vong nhân số, Cố Manh đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Nói, cho nên nhảy ra tấm các càng nhiều. Đánh số 07 ở trong vòng một ngày có thể công kích người chơi số liền càng nhiều, ở khóc nữ hài. Thiếu chút nữa một hơi không đi lên, ngây ngốc mà nhìn trong tay chỗ chống tạp, ta nhảy ra này trương chỗ chống tạp, có phải hay không, có phải hay không ngày mai sẽ thêm một cái tử vong danh ngạch. Mắt kính nam lại nghĩ đến một cái khác càng gấp gáp vấn đề. Sắc mặt ngưng trọng nói, ngày hôm qua, tính cả chỗ chống tạp, chúng ta tổng cộng tìm ra 6 chương thẻ bài. Này liền ý nghĩa, hôm nay còn muốn chết lại 2 người, Đường Chỉ nói. Lý luận thượng là như thế này, ngồi xổm góc tường tiểu tóc húi cua đã mặt so tường trắng. Phía sau lưng một trận mồ hôi nóng một trận mồ hôi lạnh. Kia, ta đây làm sao bây giờ? Hắn vừa mới tránh được một kiếp, không nghĩ tới vẫn như cũ không thể xác nhận vì an toàn trạng thái, ân cần hướng về phía Bạc Diệp. Đường Chỉ, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc đám người dương lên cằm, lại ngắm mắt ngồi xổm góc đã dọa ngốc tiểu tóc húi cua. Dị thường bình tĩnh mà nói, kế tiếp muốn tử vong 2 người, sẽ từ các ngươi 5 cái trung gian chọn lựa. Bởi vì đánh số 07 săn thú đối tượng là mỗi ngày rạng sáng gác đêm người chơi. Nghe vậy, những người khác không biết làm sao liền có chút biệt nữ. Này ngữ khí, bình tĩnh đến tựa như đang nói cơm chiều liền này lưỡng đạo đồ ăn hảo. Không chứa một tia đối với các đồng bạn lo lắng, Phan Bỉ Đắc đem khăn lông treo ở trên cổ. Tránh ở Cố Manh phía sau nhỏ giọng nói. Đại ca không cảm tình, Bạc Diệp nhìn về phía ân cần. Khẽ cười nói, vị này VIP người chơi, có thể hay không cung cấp chút phương pháp giải quyết, ta nhưng không muốn chết ở hôm nay, có một cái phương pháp ân cần nói. Có thể trừ tạc cái gì? Mọi người tràn ngập hy vọng mà nhìn hắn, ân cần nhún nhún vai. Nói được thập phần nhẹ nhàng tự tại, hôm nay phía trước chạy đi không phải được rồi. Mọi người, ngoặc kép, là Nga, nếu là hôm nay phía trước có thể chạy đi, không chỉ có thể trừ tà, còn có thể bảo đảm sinh mệnh vô ngu, nhưng có chút đại lão nói chuyện. Nói tương đương chưa nói, nếu là biết như thế nào chạy đi. Bọn họ còn dùng đứng ở chỗ này phát sầu. Tác giả có lời muốn nói, này chương nhắn lại phát bao lì xì, bởi vì kéo càng kéo đến có điểm quá phận. Ngày mai sẽ khôi phục đổi mới, cảm tạ Lam Đèn Quân. CSB địa lôi tương đương. Hết chương.